Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1563, Nghê Thạch Chi Lực 2, Góc Truyện Audio.com, vài đạo thân ảnh ma nô từ phía xa xa bay lại phân bổ bốn phía xung quanh Kỳ Thắng Phong kết thành tư thế phòng ngự. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng Úy Đông Dương, đoán chừng đã sớm trốn đâu đó. Vù Giật Tiên đứng trên bầu trời, thần thái sáng lạng nhưng ánh mắt lại có chút ngốc trệ, chậm rãi mở mồm nói. Ma nguyên lực cuối cùng hậu bối cũng đưa đến cho ta. Kỳ Thắng Phong biến sắc trong ánh mặt dường như có điều hiểu ra nói. Thúc tổ đại nhân, rốt cuộc thì đây là chuyện gì, kính xin nói rõ cho truyền nhân. Vù Giật Tiên mở miệng nói, đem ma nguyên lực cho ta. Đồng tử Kỳ Thắng Phong co lại, hắn đương nhiên cũng nhìn ra Vù Giật Tiên không bình thường, lạnh giọng nói. Sư tổ đại nhân, rốt cuộc hiện tại ngươi vẫn còn sống hay là đã chết? Đột nhiên sắc mặt Vù Giật Tiên trở nên giận dữ, hét lớn một tiếng. Đem ma nguyên lực cho ta. Sau khi hắn hét lên liền cầm bảo kiếm giơ lên cao rồi bổ xuống. Bầu trời như bị chém thành hai nửa, kiếm quang cực lớn lâm không rơi xuống giống như là thiên thạch đang lao đến. Vẻ mặt Kỳ Thắng Phong tuy ngưng trọng nhưng không hề bối rối, tựa hồ hắn đã khống chế được thế cục trước mắt. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết lẳng lặng đứng đó, đột nhiên không gian xoay chuyển, cả người hắn biến mất không để lại một dấu vết. Đúng là thuấn di chi thuật, với hồn lực cực mạnh của hắn cho dù là cửu thiên đế khí cũng không cách nào áp chế không gian ngăn trở hắn thuấn di. Mà sắc mặt những tên ma nô kia thì dữ tợn dị thường, gào thét lao về phía Vù Giật Tiên, thân thể bọn chúng trở nên bành trướng, dường như muốn sử dụng tự bạo để tấn công. Những kẻ còn sót lại ít nhất cũng có thực lực vũ đế trung giai, lúc này toàn bộ đều tự bạo tạo thành một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng động mạnh, đại địa như bị chấn nứt, mỗi một gã vỏ già tự bạo đều trực tiếp bạo tạc nát không gian xung quanh, kiếm khí do Vù Giật Tiên phát ra trong cơn bạo tạc bị chấn nát, ngay cả thân thể của hắn cũng bị vụ nổ lan đến. Đúng lúc này Kỳ Thắng Phong xuất hiện trên bầu trời, lại thi triển chân ma pháp tướng lần nữa, một đạo ma ảnh cự linh khổng lồ xuất hiện sau lưng cùng với chân thân bắt đầu kết xuất ấn ký, một ký hiệu cổ quái màu đen xuất hiện giữa không trung đột nhiên lao về phía trung tam vụ bạo tạc. Mặc dù mấy người Lý Vân Tiêu đứng ở đằng xa nhưng cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Ký hiệu màu đen kia lao xuống vụ nổ dường như xua đi cho bụi khiến mọi người nhìn rõ khung cảnh bên trong. Tại phần đông ma nô tự bạo tạo thành lực phá hoại khủng khiếp, rất nhiều tòa kiến trúc xung quanh hóa thành bột phấn, biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi người lại bị liên lụy lần nữa, đều thổ ra từng ngụm máu lớn, tất cả đều cực độ hoảng sợ, nếu bọn hắn bị trúng phải lực lượng kia chắc chắn cũng sẽ bị hóa thành bột phấn. Duy chỉ có Lý Vân Tiêu coi như còn bình tĩnh, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhíu mày suy nghĩ. Khắp bầu trời tan hết bụi bặm, dần dần lộ ra địa mạo quảng trường sau khi bị phá hư, một ma ấn hạ, hầu như tất cả kiến trúc đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một mảnh phế tích. Mà Vù Giật Tiên và đa số ma nô sau khi tự bảo, cũng bị một cái ma ấn tạp nhập trên đại địa, một hố sâu không thấy như nối thẳng hai đầu thiên vũ giới. Kỳ Thắng Phong lẳng lặng đứng thẳng trên bầu trời, đứng chắp tay, sắc mặt dị thường. Góc Truyện Audio.com, bình tĩnh tựa hồ tất cả đều ở trong khống chế. Tinh mang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động không ngớt, hắn đoán chừng thực lực Kỳ Thắng Phong nằm khoảng thất tinh đỉnh tương đương với thực lực Lục Giản Bác, thậm chí còn ở trên Lục Giản Bác một bậc, nội tâm hắn khiếp sợ khó diễn tả được, phải biết rằng thời khắc này thân thể Kỳ Thắng Phong chỉ là một gã vũ tông mà thôi, a chỉ thuần túy dựa vào linh hồn cùng ma nguyên lực, nếu để cho hắn tìm được một thân thể cường đại phụ thể thực lực mạnh sợ là có thể trực tiếp kéo lên cửu tinh. Mà dựa theo những điều hắn nói từ lúc vào đến bây giờ thì tựa hồ hắn muốn đoạt xá cổ thân thể Vù Giật Tiên này. Nghe đồn Vù Giật Tiên cũng là cường giả thể thuật nhục thân chi lực, mặc dù không bằng Ngạo Trường không danh chấn thiên hạ, nhưng công pháp tu luyện cũng hơn người, có 102 trong thiên hạ, hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ Nghê Thạch lực, nếu là bị Kỳ Thắng Phong đoạt xá thành công, đồng thời tiến hành luyện hóa, chiến lực tuyệt đối có thể so với cửu tinh vũ đế. Bang bang, đột nhiên bên trong đại địa truyền đến mấy đạo âm thanh vang dội, ngay sau đó lấy vụ nổ lúc nãy làm trung tâm lan rộng ra bốn phía, khiến đại địa hóa thành từng mảnh nhỏ. Một công kích tuyệt cường trực tiếp từ phía dưới vọt lên, chém về phía Kỳ Thắng Phong, cả người Vù Giật Tiên cũng vọt ra, nhân kiếm hợp nhất quơ đại kiếm lao lên, chỉ là không có công pháp mà chỉ là loạn chém. Tổ sư đại nhân, vô dụng, sắc mặt Kỳ Thắng Phong đạm nhiên, khẽ thở dài một tiếng, nói. Ta biết ngươi sớm đã chết, hiện tại chỉ là Nghê Thạch sinh ra một tia linh thức đã khống chế thân thể của ngươi mà thôi. Thân ảnh của hắn trên không trung chậm rãi trở thành nhạt, trực tiếp thuấn di xuống phía dưới, rơi vào sau lưng Vù Giật Tiên, trong tay hiện ra một đạo thanh quang, biến ảo thành một thanh võng. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh võng liền cấp tốc mở ra hình thành tư thế quang lưới hướng về phía Vù Giật Tiên bay đi. Kỳ Thắng Phong chỉ quyết không ngừng biến động, cái lưới kia phô thiên cái địa lao xuống, chụp xuống người Vu Dật Tiên đang thần tình phát cuồng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắc mặt Vu Dật Tiên dữ tợn, liều mạng cua đại kiếm, muốn chém ra thanh võng, nhưng kiếm khí cũng trực tiếp xuyên thấu thanh võng, chém về phía xa, không cách nào tổn thương mảy may. Mà thân thể hắn ngay khi bị thanh võng đụng vào liền khóa lại. Lý Vân Tiêu nhìn một màn này trong lòng chấn động, sợ hãi nói. Yên La Huyễn Hạc Cân trên đời vậy mà thật sự có vật ấy. Kỳ Thắng Phong quay đầu lại nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lộ ra vẻ khen ngợi, nói. Không sai, đúng là Yên La Huyễn Hạc Cân, cả vật thể thanh sắc trong suốt có khả năng thẩm tách tất cả lực lượng dùng để trói người là hay nhất. Trong tay hắn bí quyết ấn tiếp tục thi triển ra, thanh võng buộc càng chặt, tùy ý Vu Dật Tiên dãy giụa như thế nào đều không thoát, cuối cùng được bị trói buộc gắt gao, cũng không thể huy động kiếm, ngay cả nhục thân chi lực cũng nhanh chóng bị thanh võng trực tiếp thẩm tách đi qua, không cách nào tổn thương lên thân võng. Yên La Huyễn Hạc là yêu thú trong truyền thuyết, tuy rằng không phải là chân linh nhất cấp, nhưng gần nó có giá trị thậm chí ở trên chân linh bí bảo, loại năng lực có khả năng thẩm tách tất cả lực lượng, ngay cả kiếm khí đều không thể chặt đứt, cơ hồ là tồn tại vô giải. Thanh võng trực tiếp kháp vào trên da thịt Vu Dật Tiên, nhưng góc truyện audio.com, thủy chung vẫn không lạc phá da thịt của hắn, đủ thấy nhục thân rất mạnh. Cách chương.